lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 314, chịu độc nhất đánh. Edwin không để lại dấu vết mà lui về phía sau một bước. Nhìn trước mắt tổ hợp, hai người mặc hoa hạ cổ đại trang phục nam tử, ngồi tại ghế sofa trên vị kia một đầu tóc trắng. Quần áo kiểu dáng có chút giống là tăng bào, nhưng muốn hoa lệ không ít. Có điểm giống là trò chơi bên trong mới có thể xuất hiện quần áo. Tay trên mang theo một chuỗi Phật châu, chân trên nằm sấp một cái đen chân mèo, chính duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt con mèo kia đầu. Nhìn thân phận, giống như là một cái hòa thượng, một cái khác, đứng tại ghế sofa về sau. Tư thế nhìn qua giống như là bảo tiêu, bộ dáng nói thì là bị bảo tiêu bảo vệ công tử thiếu gia. Edwin thấy rõ nó dung mạo nháy mắt, cũng bị hơi kinh diễm một chút. Chọc thế giai công tử cái từ này tựa như là vì người này đo thân mà làm. Cái gì thời điểm tiến đến? Phía ngoài bảo tiêu, tất cả cảnh giới, bố trí, vì cái gì một điểm phản ứng đều không có? Edwin đầu óc bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, hắn trang viên nhìn như bình thường, thực tế trên lại là một cái chân chính pháo đài, nghĩ muốn đột nhập, độ khó cũng không thấp, chớ nói chi là, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại sảnh bên trong. Ngồi tại ghế sofa trên, Edwin thậm chí cũng không có cách nào phân biệt ra được đối phương là lúc nào xuất hiện. Từ hắn tiếp lên điện thoại cùng máu tanh Mary trò chuyện, đến quay người buông tay cơ trong khoảng thời gian này, đối phương liền đã ngồi tại rồi ghế sofa trên. Hắn cùng máu tanh Mary nói, những người này lại nghe nhiều ít. Còn có, thân phận của người này là. Trong nháy mắt, Edwin suy nghĩ rất nhiều, nhưng mặt ngoài trên không có nữa điểm dị thường. Trừ rồi vừa rồi bản năng mà đưa điện thoại di động nện hướng đường lạc, có vẻ hơi thất thố bên ngoài, Edwin rất nhanh liền khôi phục rồi tỉnh táo. Chí ít mặt ngoài như thế, hắn cầm qua treo ở một bên khăn mặt, lau mặt lên thân trên mồ hôi, tiếp lấy đem một bên áo sơ mi cầm lấy, mặc trên, ngồi đến rồi đường lạc trước mặt, song phương cách lấy một cái lộng lẫy vô cùng bàn trà. Không tốt ý tứ, huyền trang pháp sư đường xa mà đến, có sai lầm xa đón. Edwin cho đường lạc rót một chén ấm áp hồng trà, cũng rót cho mình một ly. Hắn đã thông qua đường lạc đặc thù rõ ràng, phân biệt ra được hắn thân phận. Võ lâm thần thoại hơn nửa năm đó thời gian mới xuất hiện chi tú. Mệnh cách vì đường tăng đường huyền trang, thực lực bất phàm, chí ít tới cấp 3, cũng liền là hình người thản khắc này một cấp đừng, mà so với hắn thực lực, để người càng thêm chú ý, là hắn khai quang kỹ năng, trị liệu công hiệu, so với hắn tên phế vật kia lão cha duy nhất không phế vật phương diện còn muốn vượt qua một mảng. Lớn, biết rõ thất lễ, đường lạc bưng lên hồng trà uống một ngụm nói rằng, vậy liền quỳ xuống đến tạ tội a. Edwin cầm hướng hồng trà động tác có chút dừng lại, lập tức nở nụ cười. Huyền trang pháp sư, tính tình tựa hồ không tốt lắm a. Tín hiệu đã phát ra ngoài. Hắn hiện tại việc cần phải làm, liền bình thường mà nói, là kéo dài thời gian. Đối phương không ý định động thủ, đây coi như là một cái tốt điềm báo. Nguyện ý nghe hắn nói. Edwin có tin tức đem thời gian kéo tới cứu viện đi đến. Chỉ là vị này, đường tăng, mặc dù là nguyện ý trò chuyện chút tư thái, thái độ cũng rất ác liệt cùng hỏng bét. Tiếp xuống đến sợ rằng sẽ nhận đến không ít ngôn ngữ trên nhục nhã. Edwin ở trong lòng tự nhủ, nhịn xuống, sẽ có trả thù lại cơ hội. Trước đánh một trận a. Đường lạc không nhìn rồi Edwin nói. Quay đầu đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ồ, tốt. Ngao Ngọc Liệt sững sờ, không nghĩ tới chính mình vậy mà làm đại sư huynh bình thường kiếm sống. Lập tức có chút kích động, huyền trang pháp, Edwin mãnh liệt mà đứng lên, nói cũng không kịp nói, một cái nắm đấm đang ở trước mắt không ngừng phóng đại. Cũng may Edwin cũng không phải không có chút nào sức chiến đấu. Tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra, đem nắm đấm ngăn tại trước mặt, tự cho là ngăn tại trước mặt. Kia trên nắm tay truyền đến lực lượng, Edwin căn bản là ngăn không được. MU bàn tay mãnh liệt mà đâm vào rồi gương mặt trên. Thân thể đụng ngã lăn sau lưng ghế sofa. Edwin tại rộng rãi trong đại sảnh lộn một đường. Cuối cùng đâm vào rồi vách tường trên. Edwin đứng rồi lên, má phải sưng lên, trên mặt lại mang theo cười lạnh. Thật là một cái dã man nhân. Hắn một vừa đi tới một bên nói rằng, ta coi là người và động vật ở giữa lớn nhất khác biệt chính là nhân loại sẽ câu thông, sẽ thông qua câu thông đem giữa lẫn nhau lợi ích to lớn nhất đạt thành cả hai cùng có lợi. Một cái tay lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, Edwin lung lay đầu, không nghĩ tới, lời còn chưa nói hết. Edwin lùn người xuống, không phải ngao ngọc liệt đến rồi cái tảo đường thối, mà là Edwin dưới chân sàn nhà đột nhiên mở ra, tạo thành rồi một cái đầy đủ để hắn trượt xuống thông đạo. Edwin lập tức rơi vào đến rồi dưới chân bóng loáng thông đạo bên trong. Đỉnh đầu trên sàn nhà cũng trong nháy mắt khép lại, nhìn như là sàn nhà, thực tế trên do đặc thù tài liệu cấu thành, coi như cầm APG đi oanh, cũng không có cách nào oanh mở. Đương nhiên, Edwin cũng không cảm thấy có thể ngăn trở kia đường huyền trang cùng hắn đồng bọn bao nhiêu thời gian, chỉ sợ liền 2 phút đồng hồ đều không thể trèo trống. Thế nhưng là không có đóng là, chỉ cần muốn 3 giây đồng hồ, Edwin liền có thể lấy trượt xuống trang viên dưới mặt đất không gian bên trong. Vốn chỉ là một cái tầng hầm, Edwin mua xuống sau cải tạo thành vì rồi một cái kiên cố. Đồng thời còn có thể hoạt động, cải biến kết cấu dưới mặt đất mê cung. Không tính lớn, nhưng bởi vì có thể hoạt động quan hệ, cực vì phức tạp, chỉ cần muốn nửa phút, Edwin liền có thể lấy từ mê cung rời đi, từ một chỗ khác ra miệng thoát đi trang viên. Nhìn qua hắn thật giống như là muốn cùng đường lạc trò chuyện những cái gì đến kéo dài thời gian. Chờ cứu viện. Này chỉ sợ cũng là đối diện ý nghĩ trong lòng. Nhưng thực tế trên, Edwin đã sớm làm tốt rồi chạy thoát chuẩn bị. Đã nhưng đối phương có biện pháp lặng yên không một tiếng động chui vào, vô luận là liền hai người, vẫn là một đám người một khối làm được, Edwin đều rất rõ ràng chính mình không phải là bọn hắn đối thủ. Bản thân hắn cũng không phải là vụ đấu phái mệnh cách mảnh vỡ. Edwin mệnh cách là James Maury á cuống giảng dạy, vì hắn cung cấp rồi siêu cao trí tuệ, gần như thôi miên năng lực thoại thuật, ngắn ngủi mấy câu liền có thể lấy đem đối phương kéo vào đến chính mình tiết tấu cùng quen thuộc lĩnh vực bên trong. Nhưng mà là một cái tú tài, hắn biết rõ hôm nay sợ rằng gặp được rồi binh, khẳng định phải chạy, không chạy liền muốn bi kịch. Không có chờ Edwin vạch ra xa mấy mét, cũng không có tại đầu óc bên trong cấu tứ tựa như dự định bên trong còn muốn càng nhanh đi ra mê cung lộ tuyến, đỉnh đầu trên liền truyền đến chói tai, rợn người xé rách tiếng ma sát, một cái tay bắt lấy rồi còn tại trượt xuống Edwin đầu. Hướng trên hất lên, Edwin thân thể đâm vào rồi trần nhà trên, lại rơi xuống đất trên. Lần này liền không có dưới mặt đất mở rộng cho hắn chạy trốn lộ tuyến. Ngao ngọc liệt đi đến ghé vào đất trên Edwin trước mặt. Ngươi nghĩ muốn chạy trốn tới đâu đây? Edwin không nói lời nào. Tựa hồ đã không có nện hôn mê bất tỉnh. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi bò dậy. Nhìn lấy ngao ngọc liệt nói rằng, chúng ta nhất định phải dạng này. Liền không thể thật tốt ngồi xuống nói một chút. Ta nhớ được ta rõ ràng có nói qua a, chỉ có dã thú mới biết. Lần này Edwin nói vẫn không có nói xong, cũng đồng dạng không phải là bị ngao ngọc liệt đánh gãy. Đánh gãy hắn nói là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng súng. Edwin nói chuyện đồng thời mãnh liệt mà giơ tay. Trong tay xuất hiện rồi một cái nhìn qua có chút cổ phác ngắn chui hai ống súng săn. Nhắm ngay Ngao Ngọc Liệt đầu bóp lấy cò súng. Đây là trang bị, dùng vẫn là bổ sung kỹ năng bạo liệt một kích. Quy lực của nó đủ để đem 10cm dây thép tấm nhẹ nhõm xuyên thủng. Ngao Ngọc Liệt đầu hơi chút sau dương, sau đó khôi phục bình thường thế đứng. Hắn đang cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Hàm răng ở giữa, cắn lấy hai phát viên đạn. Há miệng, phun ra viên đạn. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, còn có cái gì trang bị sao? Đều cầm ra đến xinh xắn một xinh xắn. Nói lấy, không chờ Edwin trả lời, chính là một bàn tay quất tới. Tiếp xuống đến chính là một trận đơn phương bạo đánh. Edwin sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không mạnh. Ngao Ngọc Liệt một tay đều có thể đem hắn treo lên bắt đầu đánh. Dù là hắn sử dụng kỹ năng, dùng rồi trang bị cũng không ngoại lệ. Hiện tại trang diện, chỉ có thể dùng một câu hình dung. Chứa nhất, chứa, bước. Chịu độc nhất đánh. Vừa rồi Edwin giả bộ có nhiều chứa. Hiện tại chịu đánh thì có nhiều hung ác. Ngao Ngọc Liệt đem Edwin trọn vẹn bạo đánh rồi 10 phút đồng hồ. Bước ra rồi hắn trên thân bao quát kia súng săn ở bên trong trọn vẹn 4 kiện trang bị. Một cái súng săn, một thanh có thể tiến hành cự ly ngắn không gian khiêu dược di động dao găm. Một mai có thể phản bắn công kích thuẫn tròn nhỏ. Còn có không biết rõ làm gì à. Đoán chừng có thể thi triển cái gì ma pháp pháp thuật. Vừa đào ra liền bị Ngao Ngọc Liệt cướp đi ngắn ma trường. Nói thật, Edwin bản thân là liền cấp 2 đều không đạt được thần ma đi lại. Nhưng thêm lên những này vũ khí, tại chiến đấu bên trong, thậm chí có thể uy hiếp được đồng dạng cấp 3 thần ma đi lại. Dù sao thần ma đi lại vẫn là cao sức đánh thấp phòng lộ tuyến. Bọn hắn có thể tạo thành rất lớn phá hư, cũng tương đối dễ dàng bị giết chết. Đường Lạc tại nhiệm vụ lần thứ 6 bên trong gặp phải đánh không chết. Không có rồi đầu còn có thể sống cuồng thú. Loại này ngoan cường sinh mệnh lực, thuộc về phe thiểu số. Cho dù là Khổng Minh, đầu, trái tim những này muốn hại bị thương nặng, cũng sẽ chết đi. Nhiều lắm là so người bình thường nhiều trèo chống một đoạn thời gian mà thôi. Dù là tại chính diện tác chiến bên trong, Edwin thực lực thêm lên đối trang bị vận dụng, y nguyên là một cái không tầm thường đối thủ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là bát bộ thiên long mã, liền xem như mặn long, trạng thái, cũng hoàn toàn không phải Edwin có thể địch nổi đối thủ. Đem những trang bị này toàn bộ thu hồi, không phải thần ma trò chơi cung cấp, thu hồi, mà là Ngao Ngọc Liệt chính mình cùng loại với giới tử di cần thủ đoạn. Không tồn tại bất kỳ lấy ra trước đưa thời gian, xoay người đem đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng Edwin bắt lại. Ném đến Đường Lạc trước mặt quỳ tốt, nói đi, máu tanh Mary ở đâu? Đường Lạc đem chậm rãi uống xong chén trà thả xuống, nhìn lấy Edwin nói rằng, Ngao Ngọc Liệt xuất thủ có chừng mực. Hiện tại Edwin còn có thể nói chuyện, chính là hơi có chút mồm miệng không rõ, nhưng không ảnh hưởng giao lưu. Ngươi, Edwin mở miệng được cực vì gian nan, hai mắt bên trong, toàn bộ đều là oán độc, còn có sợ hãi, trí tuệ vệ hắn, niềm kiêu ngạo của hắn. Ở trước mắt hai người này, hoặc là nói một người không chút nào giảng đạo lý nắm đấm cùng lực lượng phía dưới bị vỡ nát. Vốn nên nói ra khỏi miệng nói hóa thành vô cùng thê lương thét lên. Edwin hỏng mất, không phải làm, không có đạo lý. Biển thước chết có thể nói tại Edwin trong dự liệu. Hắn cũng đã sớm làm tốt rồi đối phương thuận lấy đường dây này sơ qua đến chuẩn bị. Lưu lại đủ loại bẫy dập. Tại Edwin quy hoạch bên trong, võ lâm thần thoại người thuận lấy đầu mối đi thăm dò. Tối thiểu muốn 7 ngày thời gian, mới có nhất định khả năng. Lấy hỏng bét, mệt mỏi tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoặc là nói, là hắn xuất hiện tại võ lâm thần thoại những người kia trước mắt. Hắn sẽ lấy người thắng tư thái xuất hiện, thu hút trái cây, đồng thời nhờ vào đó thắng lợi tại chúng thần liên minh bên trong mây xanh thẳng lên mới đúng. Vì cái gì mới thời gian mấy tiếng liền có thể xuất hiện ở trước mặt hắn? Vì cái gì không thể ngồi xuống thật tốt nói một chút? Edwin hét lên biến thành rồi gào khóc âm thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ